Vô địch thiên hạ, chương 282, Tứ Hải Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282, Tứ Hải Sơn bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Xa xa trong lúc kích chiến giải đông, Lưu Sung, Phạm Ân Thành ba người đều kinh trệ mà nhìn xem ngã sấp trên đất không có nhúc nhích Tần Dương. Về phần Lý Phỉ, ngược lại không có giật mình như vậy, dù sao Hoàng Tiểu Long có thể khống chế Hắc Ma Thành, không có cường hoành thực lực, không có khả năng hiểu rõ. Mà giải đông, Lưu Sung hai người đình trệ sau khi toàn bộ gấp nhưng hướng Tần Dương bay xẹt tới. Sư tôn, giải đông, Lưu Sung hai người gấp giọng gọi đến, bề bộn tự nâng dậy Tần Dương. Lúc này, Phạm Ân Thành bừng tỉnh, sắc mặt kinh hoàng, gấp nhưng phóng lên trời, liền muốn thừa cơ đào tẩu, bất quá, Hoàng Tiểu Long một mực chú ý Phạm Ân Thành vừa mới đứng dậy, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới Phạm Ân Thành trước người. Phạm Ân Thành xem lên trước mặt Hoàng Tiểu Long, hai mắt hoảng sợ tiếp theo cố tự chấn định xuống, trên mặt dáng tươi cười một lách vào. Không biết huynh đệ đại danh, vừa rồi đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ, bằng không thì tại hạ xa không phải Tần Dương đối thủ. Đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ, Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu, cái này Phạm Ân Thành ra mặt còn rất dày, biết rõ ý đồ của mình kỳ thật cùng Tần Dương bọn người đồng dạng, còn giả bộ như không biết. Đem tàn đồ giao ra đây à, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng hắn nói nhảm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, vươn tay ra. Phạm Ân Thành sắc mặt biến đổi tiếp theo cường lách vào dáng tươi cười. Tàn đồ, cái gì tàn đồ, huynh đệ có phải hay không có chỗ hiểu lầm, trên người của ta căn bản không có gì tàn đồ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười. Không vậy, nói đến đây, nhìn về phía Lý Phỉ, chẳng lẽ nàng nói với ta dối. Lý Phỉ tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Thiếu chủ thuộc hạ tuyệt đối không có lừa gạt thiếu chủ. Sau đó nhìn về phía Phạm Ân Thành. Phạm Ân Thành ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn địa đem tàn đồ giao ra đây, không cần ôm lấy may mắn tâm lý, bằng không thì đợi chút nữa thiếu chủ tìm ra tàn đồ, ngươi biết hậu quả. Phạm Ân Thành sắc mặt âm tinh biến ảo. Lúc này, một đạo tiếng rên rỉ truyền tới, chỉ thấy Tần Dương đang mở đông, Lưu Sung hai người đến đỡ hạ đứng lên, hắn ngực ấn lấy một cái màu đen dấu móng tay. Màu đen dấu móng tay không ngừng phát ra từ khí ẩn ẩn có ác quỷ lệ tiếng kêu, dấu móng tay bốn phía da thịt dĩ nhiên chết héo, sâu đủ thấy xương. Tần Dương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt tràn đầy sợ hãi, đồng thời da mặt ẩn ẩn vặn vẹo, hiển nhiên tu la quỷ trảo âm độc hàn khí xâm thể tư vị cũng không hơn gì, hắn chính cực lực áp chế. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tần Dương ba người, nhìn về phía Phạm Ân Thành, nói tiếp. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem tàn đồ giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì. Ta giết ngươi, lại siêu tàn đồ. Phạm Ân Thành hai mắt lấp lóe, hiển nhiên tại làm gian nan quyết định. Kỳ thật phần này thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại tàn đồ cũng là hắn đánh chết người khác từ trên người người khác cướp đoạt tới, bất quá hắn thân phụ huyết hải thâm cửu, đã có phần này thượng cổ thần tộc cường giả tàn đồ mới có hy vọng báo thù huyết hận, nhưng là hiện tại. Được rồi, sau khi Phạm Ân Thành cắn răng một cái cuối cùng nhất mở miệng nói. Hắn theo trong không gian giới chỉ móc ra một phần bộ dáng giống như gia thú làm bản vẽ lấy đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hắn lấy được thượng cổ thần tộc cường giả tàn đồ. Nhìn xem phần này tàn đồ trong lòng của hắn thở dài một tiếng, sau đó tay một lần phát lực. Tàn đồ đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, tàn đồ tuy nhiên trọng yếu, nhưng là hắn như mất mạng, còn nói gì huyết hải thâm cừu. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tàn đồ. Nhìn lại tàn đồ hẳn là dùng thượng cổ nào đó yêu thú gia thú luyện chế, nhưng là trải qua tuế nguyệt chỉ tàn đồ bốn phía đã tàn phá, hơn nữa tàn đồ thượng diện không ít chữ dấu vết đã mơ hồ. Hoàng Tiểu Long đem tàn đồ đã thu vào tu la giới bên trong. Phạm Ân Thành quả quyết không dám cầm giả đồ lừa gạt hắn. Xa xa Tần Dương, Giải Đông, Lưu Sung ba người trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long lấy đi tàn đồ, mấy người đuổi theo Phạm Ân Thành 10 ngày 10 đêm. Tàn đồ cuối cùng nhất hay vẫn là đã rơi vào nó nhân thủ. Nhưng là ba người dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, lúc này cũng không dám mở miệng cùng ra tay cướp đoạt. Ba người đứng ở nơi đó, không dám động. Hoàng Tiểu Long cất kỹ tàn đồ, nhìn xem Phạm Ân Thành, nói ra. Ta có thể không giết ngươi. Phạm Ân Thành trên mặt vui vẻ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi giống như nàng, sẵn sàng góp sức ta, nhận thức ta làm chủ. Hoàng Tiểu Long ý chỉ Lý Phỉ, hắn tự nhiên không sẽ như thế để cho chạy Phạm Ân Thành, bằng không thì tin tức để lộ, Hoàng Tiểu Long là kế tiếp Phạm Ân Thành. Phạm Ân Thành nhìn về phía Lý Phỉ, sắc mặt biến đổi. Bất quá hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long không có khả năng như vậy lại để cho hắn ly khai. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại Phạm Ân Thành linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn. Tần Dương, Giải Đông, Lưu Sung ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long tại Phạm Ân Thành linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn, sắc mặt khác nhau. Hoàng Tiểu Long thu phục Phạm Ân Thành, lúc này mới quay đầu sang đây xem hướng Tần Dương ba người. Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng, mà là nhìn xem ba người, một cổ áp lực vô hình phát ra ra, bao phủ tứ phương thiên địa. Tại này cổ áp lực trước mặt vốn là bản thân bị trọng thương, cực lực áp chế Tu La Quỷ Trảo âm hàn độc khí Tần Dương sắc mặt càng là thương trắng như tờ giấy, mà Giải Đông, Lưu Sung hai người cái trán cũng đều bốc lên suất mồ hôi hột. Sau khi Tần Dương mở to miệng, trần chờ nói. Ta nguyện ý, sẵn sàng góp sức ngươi. Dừng lại một chút, nói tiếp. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc lắc đầu. Ngươi không có điều kiện đàm điều kiện. Tần Dương sắc mặt khó coi. Sư tôn, ngươi không cần hướng người này cầu xin tha thứ. Ta cùng đại sư huynh cho dù chết cũng phải hộ ngươi ly khai. Lúc này, Lưu Sung mở miệng bực tức nói. Ngươi về sau lại báo thù cho chúng ta, giết tiểu tử này cùng tiện nhân kia. Tiện nhân ý chỉ Lý Phỉ. Bất quá hắn âm thanh ân thiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình hư không tiêu thất đón lấy kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Lưu Sung mi tâm chỗ đã bị người dùng chỉ lực xuyên thủng, huyết phun như trụ. Lưu Sung ngã xuống lúc Hoàng Tiểu Long thân hình chậm rãi tại trước kia chỗ hiện ra. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn xem ngã xuống Lưu Sung, kể cả lúc trước sẵn sàng góp sức Lý Phỉ. Hoàng Tiểu Long là như thế nào giết chết Lưu Sung, không có người nhìn ra được, ngay cả tại Lưu Sung bên cạnh Tần Dương cũng là như thế. Khống chế không gian năng lực, Tần Dương không thể tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế không gian, chỉ có thánh vực cường giả mới có thể thế nhưng mà Hoàng Tiểu Long không phải thánh vực cường giả. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người khiếp sợ, nhìn cũng không nhìn ngã xuống Lưu Sung, hờ hững mà nhìn xem Tần Dương. Hiện tại, ngươi còn muốn đàm điều kiện, Tần Dương sắc mặt trắng bệch im lặng. Sau khi Tần Dương lựa chọn vô điều kiện sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, Tần Dương sẵn sàng góp sức Giải Đông cũng đều thuận theo sau sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lần lượt tại Tần Dương hai người linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, đã khống chế Tần Dương, như vậy liền xem như đã khống chế Quỷ Ảnh Môn, có thể nói, Huyết Hà Thành đã là Hoàng Tiểu Long vật trong bàn tay. Không nghĩ tới việc này, vậy mà sẽ có như thế thu hoạch. Lại để cho Tần Dương mấy người xử lý thoáng một phát Lưu Sung thi thể, Hoàng Tiểu Long mang theo bốn người rời đi tại chỗ cả buổi sau, tại một chỗ chân núi ngừng lại. Hoàng Tiểu Long lấy ra tàn đồ chậm rãi nghiên cứu. Trước kia, Hoàng Tiểu Long tại Tinh Không Học Viện cùng Đoạn Nhận Học Viện lúc nghiên cứu qua cái thế giới này thượng cổ văn tự, cho nên tàn đồ thượng diện thượng cổ văn tự đều nhận được. Chúng thần chi thành Tứ Hải Sơn. Nghiên cứu tàn đồ mấy cái giờ đồng hồ về sau, Hoàng Tiểu Long được ra, phần này tàn đồ chỗ chỉ vị trí là tại chúng thần chi thành phụ cận một tòa gọi Tứ Hải Sơn địa phương. Nói cách khác cái này thượng cổ thần tộc cường giả tu luyện động phủ tại Tứ Hải Sơn. Cách chương.